Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. 4. Nhan Bạch Thanh âm chân thành vô cùng. Nàng là thấy mọi người trong mắt lo lắng. Ánh mắt hơi hơi lập lòe. Cuối cùng chỉ nói ra như vậy một câu. 7 tam ban mọi người nghe thấy được Nhan Bạch cái này sau khi trả lời, lại là càng thêm khẩn trương. Một đám tiến lên mở miệng nói, ngươi có hay không sự tình gì? Bạch Bạch, ngươi bị thương không có? Bạch Bạch, không cần thương tâm, các nàng quá ác độc. Bạch Bạch, ngươi không có việc gì đã trở lại liền hảo. Chuyện này ta, chúng ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Vì ngươi lấy lại công đạo, thực hiển nhiên. Đêm qua sự tình kinh thành người đều đã biết. Bao gồm Nhan Bạch lần này vì cái gì sẽ mất tích. Đến tột cùng là người nào sở làm, bọn họ trong giọng nói hoàn toàn là tức giận bất bình. Nhan Bạch nhìn mọi người đóng gói bất bình bộ dáng, nhẹ nhàng túc một chút mày. Nàng có chút sợ hãi, có chút không thói quen loại cảm giác này, các bạn học. An tĩnh lại, lúc này, Lâm Đồ đi tới phòng học, làm tất cả mọi người về tới chính mình trên chỗ ngồi. Giờ phút này ở Lâm Đồ phía sau đứng một người. Người này không phải người khác, đúng là Nhan Thế Lương. Nhìn ra được tới, hắn thập phần tiều tụy, hốc mắt phía dưới là một vòng quầng thâm mắt, quần áo cũng không có ngày thường chỉnh tề, nhăn rúm gió, ánh mắt càng là thoạt nhìn không ánh sáng đến cực điểm. Chỉ có ở nhìn thấy Nhan Bạch thời điểm mới hơi hơi sáng một chút, Bạch Bạch. Nhan Thế Lương 2-3 bước đi tới Nhan Bạch trước mặt. Nhìn trước mặt bình bình an an Nhan Bạch. Hắn dùng sức ôm lấy Nhan Bạch, đêm này chính xác người đều vòng ở chính mình trong lòng ngực. Cảm giác được chính mình ôm thân thể này ấm áp, tim đập ở nhảy lên. Nhan Thế Lương tâm lúc này mới thả xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, hắn tỉnh ngộ không tính vãn. Hắn muội muội còn sống, không có bị cái kia ác độc nữ nhân hại chết. Tối hôm qua Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch mang đi. Hắn không dám cự tuyệt, Quý gia quá mức cường thế, nếu là Quý Bạch Mặc bởi vậy đối bọn họ Nhan gia làm một chút tay chân, bọn họ Nhan gia liền đem bước đi duy gian, cho nên hắn lựa chọn làm Nhan Bạch theo Quý Bạch Mặc rời đi. Dù cho biết Quý Bạch Mặc bên người rất nguy hiểm, nhưng là hắn tưởng, lần trước Nhan Bạch theo Quý Bạch Mặc rời đi bình an trở về. Lúc này đây cũng tất nhiên có thể. Nếu như cùng hắn kỳ vọng ngược, hắn không dám tưởng tượng Nhan Bạch sẽ xuất hiện sự tình gì, bởi vậy. Ở nhìn thấy Nhan Bạch kia một khắc, hoàn toàn an tâm, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Nhan Thế Lương ở Nhan Bạch bên tai mở miệng, mang theo áy náy. Trong tay hắn lực đạo không tự giác tăng thêm. Phảng phất như vậy, là có thể đủ đem muội muội lưu tại bên người. Ai cũng không thể xúc phạm tới nàng, Thế Lương ca ca. Vì cái gì muốn nói với ta thực xin lỗi? Nhan Bạch ngay từ đầu là ngoan ngoãn cấp Nhan Thế Lương ôm. Mặt sau có chút nghi hoặc từ Nhan Thế Lương ôm ấp chung dãy dụa ra tới. Ngước mắt nhìn Nhan Thế Lương. Trong mắt toàn là nghi hoặc. Phảng phất không rõ vì cái gì ca ca bỗng nhiên sẽ nói ra như vậy kỳ quái lời nói. Còn đột nhiên ôm lấy nàng. Giống như là làm sai rất nhiều sự tình giống nhau, bị Nhan Bạch cái này biểu tình nhìn trong lòng. Một ngạnh, Nhan Thế Lương giật giật miệng, bỗng nhiên cảm thấy chính mình cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói ra được, bởi vì ca. Ca không có bảo vệ tốt ngươi, không có tin tưởng ngươi, nói xong những lời này sau. Nhan Thế Lương trực tiếp ở Lâm Đồ chỗ nào xin nghỉ. Mang theo Nhan Bạch rời đi. Đi trước Dương Hải Mị cùng Nhan Ngọc Kiều nơi địa phương, Bạch Bạch. Còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thường thường nói câu nói kia sao? Nhan Thế Lương một bên lái xe, một bên mở miệng nói. Hết chương.